Anh bất thình lình ngẩng đầu lên, không thể không nghĩ đến cô sẽ hỏi như vậy. Ánh mắt hơi khác thường. Tối nay có việc cần giải quyết, anh sẽ hẹn thầy giáo cho em vào hôm khác. Em đi với anh, cô vội nói, làm anh ngạc nhiên. Sao vậy, em không được xuất hiện sao? Anh lắc đầu đột nhiên mỉm cười làm cô lóa cả mắt. Nơi hẹn ăn tối là nhà xoay tại tầng cao nhất của một hộp đêm cao cấp. Không giống như những gì Tần Linh tưởng tượng. Mẹ của An Huệ Nhi lại là một người phụ nữ vô cùng thanh nhã. Rõ ràng, tính cách của An Huệ Nhi giống cha hơn. Nhưng những người phụ nữ có bề ngoài thanh nhã lịch thiệp thì sau lưng lại càng khó chơi hơn. Phản ứng của hai mẹ con khi thấy Diệp Thố dắt tay Thượng Linh đến nhà hàng hoàn toàn khác nhau. An Huệ Nhi nhìn chầm chầm vào bàn tay đang đặt lên cánh tay của Diệp Thố, mắt như sắp tóe lửa. Còn bà An lại cười vô cùng điềm đạm, thậm chí còn chào hỏi Thượng Linh. Chắc đây là người bạn cũ, lâu năm không gặp của Diệp Thố chúng ta. Chào bác. Chào cháu, bác là mẹ của Huệ Nhi. Cũng đã nghe Huệ Nhi nhắc đến cháu. Quả là một cô gái rất có khí chất. Ai mà chẳng thích nghe nịnh. Địch chưa manh động, ta cũng chưa manh động. Thượng Linh cười đắc ý, cũng khen lại bà An một tràng. Chỉ có Huệ Nhi là người duy nhất buồn bực khi ăn cơm. Bà An và Thượng Linh thậm chí còn trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mọi việc vẫn tiếp tục cho đến khi Diệp Thố thản nhiên đổi suất thịt bò nướng đã cắt của mình sang suất chưa cắt của Thượng Linh. Ông Huệ Nhi không kiên nhẫn được nữa, nổi cơn tâm bành. Diệp Thố, em mới là vị hôn thê của anh. Làm sao anh có thể cắt thức ăn giúp cô ta chứ? Thượng Linh vừa cho miếng thịt bò vào miệng. Nghe Huệ Nhi nói thế, liền nhai qua. Tiếp đó, nhả miếng thịt bò ra bằng tư thế vô cùng duyên dáng. Lấy dĩa xếp gọn lại, cười đáp. Thật xin lỗi, vậy tôi trả lại cho cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.